Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lục Thế Trừng thẳng thắn và chân thành, dường như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài của cô, chạm tới tận sâu trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như vậy, khiến Văn Đình Lệ bất giác cảm thấy bối rối. Cô từ lâu đã biết rằng ánh mắt con người có thể ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Khi mang vẻ hung dữ, nó có thể làm người ta tức thì thấy mình thấp bé. Khi tỏ ra lạnh nhạt, nó có thể khiến người khác cảm giác giá lạnh thấu xương. Ánh mắt của Lục Thế Trừng lúc này làm người ta khó lòng chống đỡ. Không hẳn là hung dữ, nhưng lại khiến gương mặt cô nóng bừng lên. Gần đây, cô như miếng cao dán chó, cứ bám theo anh, một hai lần, tình cờ gặp, có thể xem là trùng hợp, nhưng liên tiếp nhiều lần thì biết giải thích thế nào. Tối nay cô lại càng quá đáng, ngang nhiên phá hỏng cơ hội để Chu Tử Hà được ở riêng với anh. Dù Lục Thế Trừng có lịch sự đến đâu, thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi nghi ngờ. Anh sẽ hỏi gì đây? Nói bóng gió hay trực tiếp thẳng thắn? Cô nghĩ vậy, gần như phải dồn hết sức mới có thể chống lại ánh mắt anh. Có lẽ vì sắc mặt cô ngày càng đỏ, áp lực từ anh bất ngờ biến mất. Văn Đình Lệ lén ngước mắt, thấy Lục Thế Trừng đã quay mặt sang bụi hoa Đỗ Quyên bên cạnh. Khi anh quay lại, thái độ của anh đã trở về vẻ lịch thiệp và đúng mực như thường ngày. Anh gật đầu, tự mình băng qua đường tìm xe. Xem ra anh định rời đi. Văn Đình Lệ vội vàng nói với theo. Tạm biệt Lục tiên sinh. Anh vừa đi khỏi, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà người đàn ông này là Lục Thế Trừng. Cốt cách cao quý của anh khiến anh không làm khó cô. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô đã bị đẩy vào thế khó xử. Cô thở nhẹ một hơi, tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ. Đột nhiên, phía sau vang lên âm thanh. Bốp bốp bốp, kỳ lạ. Quay đầu nhìn, cô chỉ thấy một bóng đen mờ mịt. Một cảm giác bất an bỗng chốc trào dâng. Khi nãy có Lục Thế Trừng ở đây cô không cảm thấy gì. Nhưng giờ xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Cô lập tức tăng tốc, âm thanh kia cũng lớn dần theo, bốp bốp bốp, cứ vang lên sau lưng cô, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Văn Đình Lệ nghĩ đến những thủ đoạn của Bạch Long Bang. Trong lòng hoảng loạn, liền cúi đầu chạy thật nhanh. Thế nhưng, âm thanh kia vẫn như hình với bóng, áp sát phía sau, ngay lúc cô sợ hãi tột cùng. Phía trước đột nhiên xuất hiện bóng dáng một chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến tới bên cô. Lục Thế Trừng lái xe quay lại tìm cô. Lục tiên sinh, Văn Đình Lệ mừng rỡ như gặp được người thân. Chạy vội tới bên cửa sổ xe. Có lẽ trông cô giống như vừa gặp quỷ. Lục Thế Trừng không nhịn được thò đầu ra nhìn về phía sau cô. Văn Đình Lệ lấy hết can đảm quay lại nhìn. Một ánh nhìn thôi khiến cô ngây người. Không xa phía sau, một con mèo đen to lớn đang ngồi xổm, miệng ngậm nửa chiếc giày rách. Hóa ra âm thanh quái lạ khi nãy là do con mèo kéo lê chiếc giày tạo ra. Con mèo đen dường như không hài lòng vì Văn Đình Lệ bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt mèo tròn xoe, ánh lên vẻ lạnh lẽo, chăm chú nhìn cô. Lần này, Văn Đình Lệ càng không bước nổi. Cô vốn dĩ đã sợ mèo, huống chi con mèo trước mắt có dáng vóc to lớn khác thường. Trông nó chẳng giống mèo hoang, mà giống mèo nhà ai đó nuôi gần đây. Lục Thế Trừng đẩy cửa xe, bước xuống, đi thẳng tới trước mặt con mèo. Anh cúi người, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Con mèo đen lập tức đưa móng vuốt ra cào anh. Nhưng Lục Thế Trừng nhanh chóng giữ con mèo cách xa mình một khoảng. Mặc cho nó loạn đà cũng không thể chạm vào người anh. Con mèo tức giận, há miệng, meo meo, kêu loạn cả lên. Bỗng nhiên nghe tiếng, bốp, chiếc giày rách trong miệng con mèo đen rơi xuống đất. Văn Đình Lệ vẫn còn hoảng hốt. Không ngờ lại bắt gặp nụ cười thấp thoáng trong mắt Lục Thế Trừng. Cô cũng bật cười khẽ. con mèo này thật đáng ghét, chẳng sợ người chút nào. Nhân lúc cả hai mất tập trung, con mèo liền từ tay Lục Thế Trừng nhảy xuống đất, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lục Thế Trừng phủi lông mèo trên người, rồi quay sang nhìn Văn Đình Lệ bên cạnh. Nơi này quá tối, anh chỉ vào xe mình. Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Văn Đình Lệ cảm kích chui vào xe. Vậy làm phiền Lục tiên sinh rồi. Sau khi lên xe, Văn Đình Lệ thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Thế Trừng bằng khóe mắt. Con đường dài như vậy, chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao? Lục tiên sinh có thích mèo không? Cô chủ động bắt chuyện. Lục Thế Trừng nhìn cô qua gương chiếu hậu. Người sợ mèo sẽ không dám tiếp cận con mèo lớn như vậy. Văn Đình Lệ nói chắc nịch. Cách anh bế mèo cho thấy anh từng nuôi mèo. Lục Thế Trừng không lập tức đáp lời. Văn Đình Lệ cũng nhận ra rằng câu nói của mình nghe có vẻ như đang thăm dò sở thích của anh. Tối nay, hành động của cô ở nhà hiệu trưởng Tào đã quá khác thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng gây nghi ngờ. Nhưng nếu cô im lặng suốt cả đoạn đường, lại có vẻ quá lúng túng. Khi cô còn đang suy nghĩ, Lục Thế Trừng khẽ gật đầu, xem như trả lời câu hỏi của cô, rồi chỉ vào vô lăng, ý bảo không thể viết ra câu trả lời. Văn Đình Lệ được khích lệ, tiếp tục hỏi, Lục tiên sinh từng nuôi mấy con mèo, tôi đoán mèo anh nuôi chắc chắn rất đẹp. Lục Thế Trừng lắc đầu. Không đẹp sao? Văn Đình Lệ thắc mắc. Lục gia sao lại nuôi những con mèo không đẹp? Nghĩ đến cảnh Lục Thế Trừng giữa đêm khuya bế một con mèo trên phố. Cô ngượng ngùng cười. Tôi biết rồi. Chắc anh nuôi mèo hoang. Anh đã từng nhận nuôi mấy con? Một con, hai con, hay cả bầy? Tôi nhớ trong nhà Lục gia còn có cả đàn bồ câu. Chắc hẳn Lục tiên sinh rất yêu động vật. Lúc này, Lục Thế Trừng đột ngột dừng xe bên lề đường. Văn Đình Lệ không hiểu gì. Quay đầu lại thì thấy Lục Thế Trừng nghiêng người về phía cô. Tim cô đập thình thịch. Không gian hẹp như thu nhỏ lại. Tay chân luống cuống, đầu óc trống rỗng. Nhưng Lục Thế Trừng chỉ rút từ ngăn kéo phía trước ra một tập báo. Đưa cho cô, nếu thấy chán, cô có thể đọc báo. Văn Đình Lệ đầu óc vẫn mơ hồ, vô thức đáp, nhưng tôi không thấy chán. Lục Thế Trừng vừa định ngồi lại ghế lái, nghe câu nói ấy liền quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không khí trong xe như trở nên ngột ngạt hơn. Văn Đình Lệ vừa dứt lời đã hối hận, nhưng nhất thời không biết nói gì để phá vỡ sự lúng túng. Chỉ đành nhìn anh không chớp mắt, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh. Làn da anh không thô ráp như hầu hết đàn ông khác. Dưới ánh sáng mờ nhạt tựa như ngọc không tì vết. Đôi mắt anh yên tĩnh. Ánh nhìn mang theo sự dịu dàng. Ánh sáng lấp lánh ẩn hiện trong đáy mắt. Ánh đèn xe hắt lên. Lục Thế Trừng gần như có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Văn Đình Lệ. Ý nghĩ đó khiến cô thêm bối rối. Cắn nhẹ môi, cố gắng tìm lời để phá vỡ tình thế khó xử. Gần như cùng lúc, ánh mắt của Lục Thế Trừng rời khỏi gương mặt cô. Anh lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ. Sau tình huống vừa rồi, Văn Đình Lệ không còn lời nào để nói. Đành im lặng mở tờ báo trong tay. Ban đầu cô cảm thấy bối rối, nhưng dần dần bị thu hút bởi những tin tức trong báo. Đến khi đọc xong vài trang, xe đã tới đường Mạch Lâm, chỉ cần rẽ qua một góc, đối diện sẽ là bệnh viện Từ Tâm. Ngay lúc ấy, động cơ xe phát ra tiếng cạch cạch, kỳ lạ, tốc độ xe chậm dần, rồi dừng hẳn. Lục Thế Trừng thử chuyển số, nhưng xe vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, anh xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho Văn Đình Lệ. Xuống xe đi, xe bị hỏng rồi. Văn Đình Lệ ngạc nhiên, rồi bật cười, thì ra Rolls Royce cũng có lúc hỏng. Thật ra cô không cười vì chiếc xe hạng sang này gặp sự cố, mà vì lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thế Trừng cau mày. Cô cố nín cười, xuống xe, cảm ơn anh, cảm ơn Lục tiên sinh đã đưa tôi về. Phía trước là bệnh viện Từ Tâm, tôi tự đi tiếp được rồi. Cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cô thấy Lục Thế Trừng đút tay vào túi quần, lặng lẽ theo sau. Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng làm động tác gọi điện thoại, ý bảo anh cần gọi người tới sửa xe. Văn Đình Lệ tự trách, vỗ trán, tôi quên mất, bệnh viện Từ Tâm có điện thoại, tôi quen các y tá ở đó. Lục tiên sinh, đi theo tôi sẽ giúp anh gọi điện. Lục Thế Trừng không phản đối, cùng cô băng qua đường. Lục tiên sinh, bây giờ mấy giờ rồi? Cô quay sang hỏi. Lục Thế Trừng giơ tay, ý bảo cô tự xem. Văn Đình Lệ ghé mắt nhìn, mới hơn 9 giờ, may quá, phòng bệnh 10 giờ tắt đèn, nếu trễ hơn phải chuẩn bị đèn pin trước. Vừa vào đến hành lang bệnh viện, họ thấy Thím Chu đang chơi với bé Tiểu Đào, giờ này sao còn chưa ngủ? Thím Chu mở to mắt nhìn Lục Thế Trừng bên cạnh Văn Đình Lệ, kinh ngạc không nói nên lời. Tiểu Đào thì chạy ùa tới ôm lấy chân chị, thò đầu ra nhìn Lục Thế Trừng. Được ánh mắt khích lệ của chị, bé lấy hết can đảm chào. Lục tiên sinh, nhưng mới 3 tuổi, bé phát âm, Lục, Thành, Như. Lục Thế Trừng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ngồi xuống bắt tay bé. Tiểu Đào cười khanh khách, bụng tròn phập phồng theo nhịp cười. Thím Chu tiến lại bế bé lên, nói với Văn Đình Lệ, cô nghe chưa, cô giờ nổi tiếng lắm rồi, tối nay có mấy nhóm người từ hội kịch tới hỏi về cô, còn có cả nhà báo muốn phỏng vấn việc cô đậu đại học. Tôi không hiểu sao họ biết nhanh thế, bảo là cô tới nhà bạn, vậy mà họ đợi tới 9 giờ mới chịu đi. Tiểu Đào vui quá, không chịu ngủ, dứt lời, Thím Chu nhìn chằm chằm Lục Thế Trừng, lịch sự hỏi. Vị tiên sinh đây là ai? Đây là Lục tiên sinh. Văn Đình Lệ vội trả lời. Anh ấy vào để mượn điện thoại. Rồi cô quay sang Lục Thế Trừng. Thím Chu đây, điện thoại ở phía này. Anh theo tôi. Thím Chu tròn mắt như chiếc đèn pin, nhìn Lục Thế Trừng từ đầu đến chân. Nhưng anh dường như không hề thấy khó chịu, chỉ gật đầu chào thím một cách nhã nhặn. Có lẽ vì anh quá điềm tĩnh và hòa nhã. Thím Chu đâm ngượng, liền nói, ban nãy có người tặng nhiều trái cây lắm, để tôi lấy ít dưa hấu cho Lục tiên sinh. Văn Đình Lệ cuống lên, sao thím nhận đồ của người lạ, tôi đâu quen biết mấy người đó, không muốn nhận cũng không được, đuổi theo thì họ đã đi mất rồi. Có hai quả dưa hấu to, họ mang đến đã cắt sẵn, nếu tối nay không ăn hết sẽ hỏng mất. Thím Chu quay sang giải thích với Lục Thế Trừng. Lục tiên sinh đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải vì sợ dưa hỏng nên mới đưa cho anh, mà là, Văn Đình Lệ không biết nói sao cho phải, chỉ dậm chân, Lục tiên sinh sẽ không hiểu lầm đâu. Thím mau đưa Tiểu Đào về phòng đi. Cô vừa quay lại, thấy Lục Thế Trừng khẽ cúi đầu, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Không rõ anh cười cô hay cười Thím Chu. Văn Đình Lệ không nhịn được, cũng bật cười theo. Một lúc sau, cô hỏi, Lục tiên sinh có muốn ăn dưa hấu không? Chút nữa gọi điện xong, tôi sẽ lấy cho anh giải khát. Lục Thế Trừng chưa kịp trả lời thì đã có mấy người từ phòng bệnh bước ra, tò mò nhìn Lục Thế Trừng. Có người còn hỏi, Tiểu Văn, bạn cô à? Văn Đình Lệ lúng túng dẫn Lục Thế Trừng băng qua đám đông. Các y tá rất quý cô, dù tò mò về Lục Thế Trừng nhưng họ nhanh chóng đồng ý cho mượn điện thoại. Trước khi quay số, Văn Đình Lệ hỏi, anh muốn gọi cho ông Khuông phải không? Nhà Khuông Chí Lâm ở ngay ngõ Cám Gia gần đó, nhưng Lục Thế Trừng lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô, trên danh thiếp là số điện thoại lạ. Tên ghi trên đó là Phương Đạt. Văn Đình Lệ bấm số và nói, ông Phương phải không? Xe của Lục tiên sinh bị hỏng, xe đang đậu trên đường Mạch Lâm, Lục tiên sinh hiện đang. Cô nhìn Lục Thế Trừng để hỏi ý, anh chỉ tay về phía cổng bệnh viện. anh ấy sẽ chờ ở cổng bệnh viện Từ Tâm. Khoảng bao lâu nữa các ông tới? Tối đa 10 phút. Được, tôi sẽ nhắn lại cho Lục tiên sinh. Cô vừa cúp máy, đám đông trước cửa văn phòng liền tản ra hai bên. Thím Chu mang một khay lớn bước vào. Bên trên là những miếng dưa hấu đỏ mọng được cắt ngay ngắn. Thím Chu nhiệt tình nói với Lục Thế Trừng. Hành lang nhiều muỗi, Lục tiên sinh vào phòng chờ. Vừa ăn vừa đợi, trong phòng có đèn, quạt, và cả nhang muỗi. Văn Đình Lệ lưỡng lự. Thím Chu chắc chắn đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lục Thế Trừng. Cha cô đang nằm bệnh. Theo lẽ thường nhà họ Lục vốn trọng lễ nghi. Nếu biết chuyện sẽ không thể không gửi quà thăm hỏi. Nhưng giờ cô còn chưa thân thiết với Lục Thế Trừng. Làm sao có thể nhận ân huệ từ anh? Nếu vội vàng kéo Lục Thế Trừng đi, lại như thể cô không muốn tiếp đãi anh. Đang khó xử, Lục Thế Trừng đã gật đầu đồng ý với Thím Chu. Trong phòng bệnh, Văn Đức Sinh đang trợn mắt nhìn ra cửa. Nghe Thím Chu và người giúp việc nói con gái dẫn một người đàn ông trẻ về. Ông lập tức dồn toàn bộ tinh thần để ứng phó. Ngay sau đó, Thím Chu dẫn vào một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Đây là Lục tiên sinh. Văn Đình Lệ cứng giọng giới thiệu. Lục tiên sinh, đây là cha tôi. Cô chăm chú quan sát biểu cảm của Lục Thế Trừng. Người bệnh thường nhạy cảm và dễ tổn thương. Chỉ cần một chút khác thường trong ánh mắt của anh cũng có thể khiến cha cô đau lòng. Ngoài việc lo lắng cho cha, cô còn sợ đọc được trong mắt Lục Thế Trừng sự ghét bỏ hay chán chường. Cảm giác này thật xa lạ và kỳ lạ, vì trước nay cô chưa từng để tâm đến cách nhìn của người khác. Lục Thế Trừng thoáng ngạc nhiên, nhưng nét mặt anh chỉ hiện lên sự bất ngờ và đồng cảm. Không hề có chút ác cảm, anh thậm chí chủ động bước tới bắt tay Văn Đức Sinh. Cử chỉ tự nhiên như khi anh bắt tay bé Tiểu Đào. Gương mặt Văn Đức Sinh rạng rỡ, ông nhanh chóng tỏ ra lịch sự. Chào cậu, mời ngồi, Thím Chu, mau pha trà mời cậu Lục. Khi trà được dọn lên, Văn Đức Sinh dựa người vào gối, nhẹ nhàng hỏi, Lục tiên sinh còn đi học sao? Lục tiên sinh đã tốt nghiệp đại học từ lâu. Văn Đình Lệ nhanh nhẩu trả lời. Văn Đức Sinh càng thêm ngạc nhiên. Kính phục, tuổi trẻ mà đã học vấn uyên thâm thế này. Hiện giờ Lục tiên sinh làm việc ở đâu? Văn Đình Lệ bước tới gần, nhỏ giọng trách cha. Con và Lục tiên sinh đâu có thân thiết. Anh ấy chỉ tiện đường ghé qua thăm cha thôi. Cha hỏi gì nhiều vậy? Lục Thế Trừng liếc nhìn gương mặt nghiêng của cô. Không thân, Văn Đức Sinh nghi hoặc, cũng nhỏ giọng đáp, không thân thì người ta vào thăm cha làm gì? Cha hỏi vài câu thôi, con làm gì căng thẳng thế? Văn Đình Lệ không biết giải thích thế nào về tính cách của Lục Thế Trừng. Lúc này, một bà họ La từ phòng bên bước vào. Bà La vốn đứng ngoài hành lang bàn tán về bọn lừa đảo giả làm công tử nhà giàu để lừa gạt các cô gái đẹp. Lời nói ám chỉ rằng Lục Thế Trừng cũng thuộc hạng đó. Văn Đình Lệ chẳng buồn để tâm. Giờ đây, bà ta không chỉ đứng ngoài xem mà còn ngang nhiên bước vào. Nói, chàng trai này trông thật sáng sủa. Ông Văn, ông đúng là có phúc. Có cô con gái xinh đẹp. Sau này không phải lo gì. Không giống tôi, hai đứa con gái tôi chẳng biết tương lai sẽ thế nào. À mà, đã lâu vậy mà vị Lục tiên sinh này chưa nói câu nào. Tiểu Văn, cha cô hỏi thì cô phải để Lục tiên sinh tự trả lời chứ. Lục Thế Trừng đang nhìn mấy lọ thuốc trên đầu giường, nghe vậy liền nhìn bà La bằng ánh mắt sắc lạnh. Nụ cười trên mặt bà ta lập tức cứng đờ. Giây phút ấy, bà mới nhận ra người thanh niên này không hề dễ dãi như vẻ bề ngoài. Văn Đình Lệ mỉm cười, đáp lời bà La, thì ra bà cũng biết đây là chuyện giữa cha con tôi. Vậy mà bà cứ xen vào như thể là bậc trưởng bối của tôi. Sắc mặt bà La thoáng sượng sùng, ngượng ngùng nói, cô bé này, tôi chỉ có ý tốt. Đúng lúc đó, ngoài hành lang xuất hiện vài người ăn mặc chỉnh tề. thái độ lịch sự, khẽ cúi người nói, Lục tiên sinh, xe đã chờ ở cổng. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lục Thế Trừng rời khỏi phòng một lát, khi quay lại đã cầm theo một phong bì, trao cho Văn Đình Lệ, nhờ cô chuyển lời hỏi thăm tới cha mình. Sau đó, anh khẽ cúi đầu chào Văn Đức Sinh rồi quay đi. Văn Đình Lệ cầm phong bì, vừa chạm vào đã cảm nhận được bên trong là một xấp tiền dày cộm. Hoảng hốt, cô vội đuổi theo, Lục tiên sinh, chúng tôi tuyệt đối không thể nhận số tiền này. Lục Thế Trừng liếc nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Người này dù chưa rõ quan hệ giữa Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng, nhưng lập tức nở nụ cười. Cô Văn, đã là bạn của Lục tiên sinh thì chắc cô cũng biết anh ấy luôn chân thành. Đây chỉ là chút lòng thành, cô không cần phải áy náy. Người đàn ông kia chắc hẳn chính là Phương Đạt, người trên danh thiếp, sự sắc sảo không kém gì Khuông Chí Lâm. Sau khi nói, Phương Đạt bước tới gần, hạ giọng, nếu cô Văn không nhận, chúng tôi đành phải đổi số tiền này thành quà cáp để gửi tới. Giữa đêm thế này thật khó sắp xếp, cô nhận giúp thì coi như đã làm ơn lớn cho chúng tôi. Văn Đình Lệ ngước nhìn Lục Thế Trừng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rõ ràng ý của Phương Đạt cũng là ý của anh. Cô đành miễn cưỡng nhận lấy, một phần sợ sự việc diễn ra đúng như lời Phương tiên sinh. Phần khác là vì hai chữ bạn bè trong câu nói, dù Lục Thế Trừng chưa chắc coi cô là bạn, nhưng cô lại rất muốn làm bạn với anh. Đang nói thì hành lang bỗng tối đen, đèn tắt, tôi có đèn pin. Văn Đình Lệ vội bật đèn, để tôi đưa mọi người ra ngoài. Trong bóng tối, bước chân Lục Thế Trừng không còn nhanh như thường lệ. Văn Đình Lệ lấy làm lạ, đến khi ra tới bậc thang, cô mới nhận ra anh đang cố đi chậm để phù hợp với cô. Ánh sáng từ đèn pin quá hẹp, chỉ cần lơ đễnh là có thể vấp ngã. Để xác nhận điều này, cô cố tình giảm tốc độ. Quả nhiên anh cũng đi chậm lại. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng cô. Cô im lặng bước theo anh ra tới cổng, rồi bất ngờ gọi, Lục tiên sinh. Trong ánh sáng mờ nhạt, Lục Thế Trừng quay đầu lại, ánh mắt anh sáng rực, dường như ngay cả trong bóng tối cũng có thể phát sáng. Anh chăm chú nhìn cô, tim cô đập nhanh hơn. Cô khẽ hỏi, tối thứ sáu này anh có rảnh không? Dạo này tôi cứ làm phiền anh mãi, thật không biết làm sao để cảm ơn. Tôi có hai vé xem vòng chung kết của Hân Hân, muốn mời anh đi xem. Đây là lần thứ ba cô mời anh xem cô biểu diễn. Cô cười, nụ cười đầy tự tin. Thật ra cũng chỉ là một vở hài kịch, nhưng lần này có hai tiết mục diễn tả dáng điệu của mèo. Anh yêu mèo như vậy chắc chắn sẽ thấy thú vị. Lục Thế Trừng im lặng hồi lâu, chỉ vào túi sách của cô. Văn Đình Lệ hiểu ý, lấy cuốn sổ ra đưa cho anh. Anh lật mở sổ, nhưng không viết ngay. Vẻ ngoài anh vẫn bình tĩnh, nhưng nét mặt lại có gì đó khác lạ, như đang băn khoăn, do dự. Một lúc sau, anh mới đưa lại sổ cho cô. Xin lỗi, mấy ngày tới tôi thật sự không thể thu xếp được. Văn Đình Lệ nhìn dòng chữ, cảm thấy thất vọng, anh lại một lần nữa từ chối cô. Không sao, cô gượng cười, vậy không làm phiền Lục tiên sinh nữa. Chúc anh ngủ ngon. Lục Thế Trừng lên xe, Phương Đạt ngồi ghế trước, thận trọng hỏi, Khuông tiên sinh vừa báo tin đã tìm ra hành tung của Tam gia. Giờ có về Lục phủ ngay không? Lục Thế Trừng không trả lời. Phương Đạt ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy Lục Thế Trừng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy phiền muộn. Thiếu gia, Phương Đạt khẽ ho một tiếng. Khuông tiên sinh đợi hơn một tiếng rồi. Nghe nói thiếu gia rời nhà hiệu trưởng Tào, mọi người tìm mãi không thấy, đều lo lắng, ai mà nghĩ thiếu gia lại tới bệnh viện Từ Tâm, giờ không thể trì hoãn nữa. Lục Thế Trừng như bừng tỉnh, gắng trấn tĩnh lại tâm trạng rối bời. Một lúc sau, anh ra hiệu cho tài xế lái xe, quay lại phòng bệnh, thím Chu vẫn còn càu nhàu. cái bà la đó thật là... Ủa, cô về rồi, Lục tiên sinh có giận không? Giận, Văn Đình Lệ ngơ ngác. Ý tôi là những lời chua ngoa của bà la đó. Bà ta cứ nghĩ Lục tiên sinh là bọn lừa đảo. Sau khi nghe nói Lục tiên sinh chính là CT Há Tiếu gia của Lục gia Nam Dương. Mặt bà ta lúc ấy, ôi trời, tôi còn thấy ngượng thay. Văn Đình Lệ xua tay, ai rảnh mà giận bà ta. Bà la là góa phụ, con gái lớn bị viêm phổi phải nhập viện. Con gái nhỏ chỉ lớn hơn Tiểu Đào một chút. Từ khi chồng mất, cả gia đình sống dựa vào bà. Cuộc sống vất vả khiến bà khó tính. Nhưng bản chất bà không xấu. Cô chẳng muốn đôi co với bà. Còn Lục Thế Trừng, từ lúc quen biết anh, cô chưa từng thấy anh bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt. Văn Đức Sinh nằm trên giường, chăm chú nhìn con gái. Con với Lục tiên sinh rốt cuộc là thế nào? Chẳng thế nào cả, Văn Đình Lệ thản nhiên đáp, rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ. Đừng có qua loa với cha. Văn Đức Sinh nghiêm giọng, ông Trần nói rõ ràng, Lục tiên sinh đưa con về tận đây. Nếu không quen biết, sao người ta lại làm vậy? Đêm khuya thế này, người ta có lòng đưa về thì đã sao? Câu trả lời của Văn Đình Lệ dường như dành cho chính cô. Cô cố thử thăm dò Lục Thế Trừng, nhưng lại bị anh thẳng thắn từ chối. Cũng phải thôi, với tính cách của anh, nếu không muốn gây hiểu lầm, nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Có lẽ, tất cả chỉ là cô tự mình tưởng tượng. Lục Thế Trừng chẳng qua muốn đảm bảo an toàn cho cô. Còn cô lại quá đa tình. Cô kéo chăn trùm kín đầu, giận dỗi với chính mình. Cha cô lại lên tiếng, con ngốc, nếu người ta không có ý, làm sao lại đưa con về tận đây? Con ghé thăm cha, con từ nhỏ đã được yêu quý, phải biết nắm bắt cơ hội. Cha thấy cậu Lục này đáng tin hơn gã Kiều Hạnh Sơ kia nhiều. Chỉ ít cậu ấy điềm tĩnh, cư xử chín chắn, nghe nhắc tới nhà họ Kiều. Lòng Văn Đình Lệ như bị dội nước sôi. Cô bật dậy khỏi giường như một con ếch bị chọc trúng. Con chẳng liên quan gì đến họ. Cô tức giận nói, cha đừng có nói linh tinh. Hơn nữa, chuyện nhà họ Kiều chẳng phải là bài học đủ rồi sao? Đừng nói người ta không có ý gì với con. Cho dù có đi nữa, con với anh ấy cũng không xứng. Con chẳng cần dựa vào ai. Cô nhảy xuống giường, chỉ vào đống quà và trái cây trong phòng. Cha nhìn xem, tối nay mấy người tới đây đều là vì con. Con mới tham gia vài cuộc thi mà đã nổi bật như thế. Cha không hiểu sao, con chính là chỗ dựa lớn nhất của chính mình. Văn Đức Sinh bật cười. Con ăn phải thuốc nổ à? Cha chỉ nói đùa mà con phản ứng dữ vậy. Cha biết con giỏi, nhưng dù sao con cũng không thể ở vậy cả đời. Cả đời không lấy chồng thì sao? Cô hất mặt nói, con đã đậu đại học. Sau khi hoàn thành bộ phim của đạo diễn Hoàng, con sẽ đủ tiền cho mấy năm học. Khi tốt nghiệp, con còn muốn làm nên nghiệp lớn như viện trưởng Đặng hay hiệu trưởng Tào. Cô thao thao bất tuyệt một hồi, rồi nhận ra ánh mắt sửng sốt của cả nhà. Tự thấy buồn cười, cô xách chậu rửa mặt lên. Được rồi, con đi rửa mặt đây. Cách chương.